Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 758, Nhất Tôn Cường Đại Thần Linh sinh ra. Mang theo hơi tâm tình kích động, Tần Phong mở ra nhân vật bảng. Nhân vật: Bảo Quân, chủng tộc: Trật Tự Long tộc, phong hào: Thiên Mệnh Chi Long, chức nghiệp: Thiên Mệnh Chúa Tể. Mô bản: 9, năm tinh hạ vị thần minh mô bản. Tứ duy: Lực lượng 282 vạn, mẫn tiệp 2 vạn, trí lực 2 vạn, thể chất 2 vạn, công kích 1.4 ước, thập bội công kích, chịu thiên mệnh gia trì, này công kích không cách nào bị né tránh. Phòng ngự 5.5 ước, không biến thân, gấp trăm lần tăng phúc. Lượng máu 1.200 không ức, không biến thân, gấp trăm lần tăng phúc. Thần lực 9.000 ức, không biến thân, gấp trăm lần tăng phúc. Lam lượng 9.000 ức, không biến thân, gấp trăm lần tăng phúc. Thiên phú, kỹ năng, chịu thiên mệnh gia trì, này kỹ năng không cách nào bị né tránh. Thuộc tính đã vô cùng biến thái. 1.4 ức công kích, điệp ra 10 lần bạo kích, thần thánh thương tổn phía sau chính là 14 ức thương tổn, mà lo lắng nữa chính mình tốc độ đánh, chính mình sát thương đã ung dung cao tới mấy chục tỷ. Nếu như tính toán mô bản áp chế thương tổn hệ số, còn nghĩ kinh khủng hơn. Dưới chủ thần sợ rằng nhiệm bực nào tồn tại ở trước mặt mình đều là giấy một dạng yếu đuối a. Phòng ngự so với công kích càng cao, 5.5 ước, một dạng thần minh thậm chí không cách nào phá vỡ phòng ngự của mình. Lượng máu xông lên vạn ức đại quan, sợ rằng mình cũng là trước mắt mới thôi. Hạ vị thần minh ở giữa lượng máu cao nhất tồn tại a, còn lại cũng đều tăng lên trên diện rộng. Thực tập tháp sau đó phi kỷ nguyên bảo tàng sẽ mở ra, đến lúc đó bằng vào ta thuộc tính nhất định có thể thu hoạch không ít thứ tốt, thậm chí có thể thu lấy được kỷ nguyên thần khí. Tần Phong trải vuốt sợi hết thuộc tính, mỹ tư tư thầm nghĩ, sau đó liền chuẩn bị đi xuống lầu. Ân, hắn chính là còn nhớ rõ cùng Hoàng Long Ba Lớt đổ ước đâu, chính mình thành công thông quan đệ 10 không tầng, như vậy đối phương không chỉ có phải trả lại Tử Long gia tộc thần khí, còn muốn hướng mình quỳ xuống. Mà lúc này bao phủ ở quân đoàn thí luyện tháp ở trên cái kia một đạo kịch liệt bạch quang lái một chút dần dần tán đi, tiếp lấy đầy trời tinh quang cũng lặng lẽ biến mất, xanh thảm bầu trời một lần nữa hiện lên, tất cả đều khôi phục nguyên bản dáng dấp. Một loạt không gì sánh được to lớn kim sắc chữ cũng vào lúc này xoát đi ra, trước mắt ánh mắt cũng vì vậy mà run rẩy vài cái. Keng, thần vực thông cáo, Nhất Tôn Cường Đại Thần Minh ở xa xôi Trật Tự Thành sinh ra. Hô, thần vực thông cáo, vận mệnh hướng vị này tân tấn thần minh chúc phúc, cũng ban thưởng phong hào Thiên Mệnh Chi Long. Hô, thần vực thông cáo, bởi vì Nhất Tôn Cường Đại Trật Tự Thần Linh sinh ra, hết thảy trật tự trận doanh thần minh thu được cổ thần kim tệ 20, kỷ nguyên điểm một số 1 vạn, siêu thần bảo dương nữ nhân. Thần vực thông cáo, toàn cầu quang minh người chơi thu được thuộc tính quả thực 10, kim tệ 5.000, hoàng kim bảo dương, dây X3. Trái cây sinh mệnh 10. Thần vực thông cáo, hoa hạ quang minh người chơi thu được tư chất quả thực 10, thuộc tính quả thực 30, kim tệ 10 vạn, hoàng kim bảo dương X3, ám kim bảo dương X2, truyền kỳ bảo dương X1. Trái cây sinh mệnh 100. Thần vực thông cáo, hoa hạ quang minh người chơi thu được lâm thời bắp thiên mệnh phù hộ, hết thảy tỷ lệ rơi đồ cộng 100%, kinh nghiệm cộng 100%, thi công cộng 100%, duy trì liên tục 15 thiên. Thần vực thông cáo, đệ nhị điểm tới hạn, chậm lại ba trời giáng lâm. Hô, keng, keng, cùng thòng lui tới bất đồng. Lúc này đây thông cáo, ước chừng soát 30 lần, soát mấy phần đồng hồ lâu. Mà ở chứng kiến trong thông báo rung phía sau, toàn cầu người chơi, đồng loạt mộng ép một cái. Tâu úy, tiểu bồ câu phát sóng trực tiếp gian. Thanh thuần khả ái tiểu bồ câu, đang ở hướng đám bạn trên mạng phát sóng trực tiếp Tân Đại Lục. Thánh Tuyền Sơn Mạch mở rộng tình huống, đạn mạc cũng vô cùng náo nhiệt dù sao. Hôm nay Thánh Tuyền Sơn Mạch sản xuất đại lượng hiện thực vật phẩm, nhưng là hoa hạ hy vọng. Nhưng mà lúc này, thật dài một dãy lớn thông cáo soát ra. Keng, keng, hô. Bởi vì thông cáo soát nhiều lắm, quá nhanh, quá dày đặc, thế cho nên đám bạn trên mạng cũng không có trước tiên thấy rõ ràng trong thông báo dung. Lao, máy cà thẻ đi, một dạng toàn cầu thông cáo không phải soát 3 lần sao? Cái này đặc biệt mail soát bao nhiêu lần? Cái này dường như không phải toàn cầu thông cáo, là thần vực thông cáo hầu. Có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên. Toàn cầu thông cáo là mặt hướng một cái trái đất mà thôi, mà thần vực thông cáo, mặt hướng chính là mênh mông vô ngần thần vực thế giới. Chênh lệch lớn đâu, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Cái này còn giống như là open beta thứ nhất, lần đầu tiên soát ra thần vực thông cáo a. Ngoặc kép, tiểu bồ câu tỉ tỉ, nhanh cho nhìn một chút trong thông báo dung. Đạn mạc cực nhanh phớt qua, tiểu bồ câu chứng kiến bạn trên mạng nói chuyện phiếm nội dung, cũng không khỏi cảm giác có chút chơi thật khá. Sau đó, kéo giật mình tin tức ghi lại, tìm được rồi thông cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trật tự thanh, cái này đặc biệt mail là nơi nào? Có người thành thần, đây là NPC à, theo chúng ta người chơi dường như không có quan hệ quá lớn. Vận mệnh là cái gì quỷ? Trong thần vực còn tin vận mệnh. Thật mê tín đói, thiên mệnh chi long, nghe tên rất ngang ngược. Hơn nữa còn là long hoán. Thần long vi, tiểu bồ câu liếc nhìn hàng thứ nhất thông cáo. Trên mặt có chút mộng bức. Dù sao, trật tự thành, vận mệnh, long tộc, thần minh, những tồn tại này cùng nàng quả thực không ở một thế giới bên trong. Có điểm quá xa vời. Đám bạn trên mạng cũng đều là gương mặt không biết nguyên cớ. Sau đó, tiểu bồ câu lại lật xem một lượt phía sau mấy cái trong thông báo dung. Chia ra làm, đối với toàn cầu quang minh ngoạn gia thưởng cho, đối với hoa hạ ngoạn gia thưởng cho, đối với hoa hạ ngoạn gia thiên mệnh phù hộ bắp, cùng với đệ nhị điểm tới hạn đầy, uống tốt, 3 ngày, oanh. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. Ta góp, cái này thiên mệnh chi long là hoa hạ khu thân 33 sao? Ban cho vang hoa hạ nhiều như vậy thưởng cho. Phần thưởng này nghiêu bức a. Hoa hạ người chơi, nhân thủ 6 cái, hoàng kim bảo dương, 2 cái ám kim bảo dương, 1 cái truyền kỳ bảo dương, còn có còn lại các loại thưởng cho. Thoải mái lật nha, hắc hắc, cái này thiên mệnh phù hộ chính là Bắc A, thiên mệnh chi long 33 tốt, hoài hạt muốn khóc A, nhìn một cái thì không phải là thiên mệnh chi long thân nhi tử, thưởng kém nhiều lắm, hoa hạ mới là thiên mệnh ba thân nhi tử A, thoải mái, ta muốn đi trong trò chơi lãnh thưởng, người đang ngồi trong nhà, 33 bầu trời tới. Thiên mệnh 33 nghiêu bước, đạn mạc giống như điên lăn qua. Cùng lúc đó, ở thông cáo phớt qua sau đó, toàn bộ hoa hạ đại khu cũng đều rơi vào sôi trào bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.